Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1266, chương 38, cách đối phó. Như vậy tiếng tim đập chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Vậy chính là ta rất khẩn trương. Nguyên bản là rất nóng bức khí trời. Ở khẩn trương như vậy bầu không khí hạ, ta mồ hôi cơ hồ làm ướt toàn thân. Đã phi thường quần áo bẩn dán trên người, để cho toàn thân cao thấp ngứa hơn ngứa. Nhưng là dưới tình huống này, ta cảm giác khác thường chèn ép. Đừng nói đi bắt một chút ngứa ngáy, chính là không dám nhúc nhích. Vào lúc này, ta cảm giác một ánh mắt, khóe mắt liếc qua quét qua, là ánh mắt cô ả sư phụ. Ánh mắt cô ả này chung là hỏi ý tứ, giống như muốn ở chỗ này của ta yêu cầu đến một cái đáp án, cầu một cái an tâm. Từng có thời gian, không phải là không lâu trước đây, như vậy ánh mắt thường là ta ở bất lực thời điểm nhìn về phía sư phụ. Ta không nghĩ tới có một ngày, ở dưới tình huống như vậy, ta cũng có thể cảm nhận được sư phụ như vậy ánh mắt. Như vậy ánh mắt giống như ở bả vai ta thượng đè xuống gánh nặng ngàn cân một dạng, nhưng lại kích thích ra nội tâm của ta tối ý chí kiên định, để cho ta trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ta cảm thấy cho ta lớn lên, sư phụ lão, cuối cùng sẽ có một ngày, ta đúng là trụ cột vững vàng, thành là sư phụ dựa vào. Liền muốn giống như sư phụ như vậy mỗi một lần cũng không có để cho ta thất vọng qua dựa vào. Cơ hồ là theo bản năng, ta thường thường phun một ngụm khí, bàn tay nhẹ khẽ đặt ở sư phụ trên lưng. Ta không quay đầu lại, nhỏ giọng nói với sư phụ đến, bọn họ sẽ rời đi. Ta khẳng định, bây giờ trọng yếu là, chúng ta không nên khinh cử vọng động, không rời đi. Lui về trong bí đạo có thể hay không càng an toàn một ít. Sư phụ cũng không có hủy bỏ ta lời nói, mà là trưng cầu tính cho ta nhắc một câu ý kiến. Mà ta đang không có trả lời ngay sư phụ. Ở tỉnh táo nhất suy nghĩ sau này, nói đến, ở nơi này đi, nếu như bây giờ rời đi, ngược lại là đánh rắn động cỏ cử động. Trong bọn họ nhất định có người sẽ phát hiện, án binh bất động ngược lại lựa chọn tốt nhất, thừa nhất. Người lớn lên, sư phụ nhẹ nói một câu, thanh âm thật là vui vẻ yên tâm. Gần như cùng lúc đó, ta cùng sư phụ bắt đầu thu liễm khí tức. Đạo gia khí công cảnh giới tối cao dĩ nhiên là thai tức cảnh. Ta cùng sư phụ làm thành lấy thuật làm trọng lão lý nhất mạch, căn bản không khả năng đi đến cảnh giới này. Ngay cả quy tức cảnh, chúng ta đều không thể lâu dài giữ vững. Cho nên, ta một mực không hiểu, ở đó một thần bí quỷ đả loan, sư phụ bọn họ là làm thế nào đến nhập định lâu như vậy. Nhưng là bây giờ, ta cùng sư phụ lại là đồng thời lựa chọn quy tức thuật tới thu liễm chính mình khí tức. Ở nơi này dạng khí công bên dưới, nhịp tim, hô hấp, thậm chí huyết dịch lưu động cũng sẽ trở nên dị thường chậm chạp. Có công lực nhân tự nhiên còn có thể giữ suy nghĩ sống động. Bất quá sơ nhập môn người là tuyệt đối không làm được đến mức này. Ta cùng sư phụ đều không phải là newbie, tự nhiên còn có thể bảo đảm suy nghĩ là sống. Chúng ta khí tức trở nên hết sức yếu ớt đến trên người chúng ta vốn là có thuốc bột khí tức. Rắn, côn trùng, chuột, kiến không gần người, nhưng vào lúc này, một cái hoảng hốt chạy bừa mảnh nhỏ xà nhi lại từ ta cùng sư phụ trên người vội vã bỏ qua. Phỏng chừng chỉ là coi chúng ta là làm một khối lạnh giá. Có khó ngửi khí tức nham thạch chứ? Ánh mắt cu à ta chăm chú nhìn Dương Thịnh. Ở ta cùng sư phụ nhỏ giọng nói chuyện với nhau thời điểm, hắn cũng đã nhảy xuống xe, ở xe bên cạnh qua lại chủ động. Ánh mắt cũng thỉnh thoảng quay đầu nhìn về trên núi liếc mắt một cái. Sau đó hắn xoay người đối với xe thượng người nói chuyện. Bởi vì khoảng cách quá xa, ta cũng không nghe thấy hắn nói gì. Tóm lại, ở hắn nói chuyện sau này, trên xe xuống hai người, là hai cái kia giơ ống nhòm nhân, bắt đầu dùng ống nhòm ở trên núi tìm kiếm. Ta theo bản năng liền vùi đầu, thoáng cái đem sư phụ đầu cũng nhấn xuống tới. Như vậy núp ở trong bụi cỏ, ánh mắt của ta trừ trước mắt cỏ dại không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Quy tức bên dưới, trên người của ta nhiệt độ bởi vì nhịp tim chậm lại, cũng từ từ tản đi, ta lòng biết rõ. Đạo thuật thần kỳ, có người có thể thông qua thần niệm tới dò xét nhân khí hơi thở. Ta chỉ là chỉ mong Dương Thịnh đoàn người này chung, không có người như vậy tồn tại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nội tâm của ta cảm giác nguy hiểm vẫn không có yếu bớt. Nhưng là trực giác nói cho ta biết là có thể ngẩng đầu. Ta để cho sư phụ khác hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó chính mình từ từ nâng lên một chút đầu. Sau đó thông qua cỏ dại khe hở, nhìn thấy hai cái kia giơ ống nhòm nhân giờ phút này chính để ống dòm xuống. Đi về phía ở ven đường thượng chính ở đi qua đi lại Dương Thịnh. Sau đó lắc đầu, đang ở cung kính lại cẩn thận hồi báo cái gì. Dương Thịnh mặt bị vây khăn bao quanh, lại đeo kính mắt cùng cái mũ. Ta căn bản không thấy rõ Dương Thịnh là biểu tình gì, sẽ có cái gì dạng tâm tình. Nhưng là ta nhìn thấy hắn thật giống như nghe xong hai người báo cáo sau này. Nhìn như tùy ý đá một cước bánh xe, cái kia bánh xe lại bị trực tiếp đá xuyên. Sau đó nhục chí, thoáng cái quắt đi xuống thân xe bắt đầu hướng một bên nghiêng lệch. Nhìn, Dương Thịnh là rất nóng nảy dáng vẻ. Lúc này, hai người kia nơm nớp lo sợ. Rất sợ Dương Thịnh lửa giận lan tràn đến trên người mình. Nhưng Dương Thịnh thật giống như không có nổi giận đến cần muốn giết người tới hóa giải chính mình. Phẫn nộ, chỉ là thật giống như phân phó một câu gì. Hai người kia tự đi cầm sau xe vỏ xe phòng hờ đi. Sau đó Dương Thịnh xoay người hướng về phía người trong xe nói gì. Trên xe kia nhân rối rít nhảy xuống. Ánh mắt đều nhìn về trên ngọn núi này. Xem bộ dáng là nghĩ đến trong núi tới tìm kiếm. Ta nhẹ nhàng nuốt một bãi nước miếng tới dễ chịu khô cạn cổ họng. Chẳng lẽ lần đầu tiên sư phụ như vậy buông tay lệ thuộc vào ta? Ta liền làm ra một cái quyết định. Một khắc kia ta cơ hồ chán trường muốn buông tha. Là, mảnh này đồi diện tích là không nhỏ. Đứng lên công trình lượng thật là có thể vô hạn duyên thân. Nhưng là này cũng phải xem tới tìm kiếm là người nào. Ở Dương Thịnh dưới sự hướng dẫn. Còn có hai cái thánh vương, cộng thêm mấy cái kỳ hắn toàn thân cao thấp tràn đầy khí tức nguy hiểm nhân. Như vậy đội ngũ một khi lên núi, tìm tới ta cùng sư phụ chỉ là sớm muộn sự tình. Mà đối mặt như vậy đội hình, ta cùng sư phụ coi như mạnh mẽ liều mạng, chiến thắng tỷ lệ lại có vài phần. Cho nên, như vậy tình hình ta làm sao có thể không tự mình trách cứ. Cộng thêm có chút chán trường. Nhưng sư phụ ở bên cạnh ta phi thường an tĩnh, từ đối với ta tín nhiệm, hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không có nâng lên. Ta cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, không có nói bất kỳ lời nói, như là đã làm ra quyết định, ta phải muốn tin tưởng chính mình án binh bất động là lựa chọn tốt nhất. Ở kiên định như vậy ý chí hạ, tâm tình ta rốt cuộc thoáng hòa hoãn lại, hô hấp lần nữa trở nên vững vàng. Ánh mắt cu à ta như cũ nhẹ nhàng rơi vào Dương Thịnh đoàn người trên người. Lúc này, ta nhìn thấy trước một mực ở trên xe ngồi yên bất động cái kia lạt ma xuống xe. Hắn chậm rãi đi tới Dương Thịnh bên người. Sau đó ghé vào Dương Thịnh bên tai nói gì. Dương Thịnh giống như cũng là tương đối tôn trọng cái này lạt ma ý kiến. Ở kèn nói vài lời sau khi, hắn lại gọi về tất cả nhân viên. Vào thời khắc ấy, ta cơ hồ hoài nghi cái này lạt ma là lão thiên phái đến giúp đỡ chúng ta. Nhưng là sau một khắc, ta còn chưa kịp thở phào một cái. Đã nhìn thấy kia kèn ngồi xếp bằng ở xe bên cạnh. Sau đó hai tay quái dị điểm hướng hai bên huyệt thái dương. Cả người bỗng nhiên tựa như cùng lão tăng nhập định một loại yên tĩnh lại. Hoảng hốt nhìn một cái phảng phất không tồn tại ở trong trời đất này. Đây là muốn làm gì? Ta trong lúc nhất thời không đoán ra, nhưng là ta sự chú ý toàn bộ ở nơi này lạt ma trên người. Một cái ý thức phảng phất ở nói cho ta biết, nhắm mắt lại tới cảm thụ, ta theo bản năng liền tuân theo chính mình ý thức, tâm tư toàn bộ thả ở đó một lạt ma trên người. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại ta đã cho ta chính mình yêu cầu mở thiên nhãn. Ở thời điểm này lại cảm giác mình trước mắt đầu tiên là tối sầm lại. Sau đó linh giác trở nên hết sức bén nhạy. Ta biết nếu như mở thiên nhãn liền sẽ phá hư phần này linh giác bén nhạy. cho nên ta tận lực giữ vững bình tĩnh tâm tính, từ từ đi cảm giác, dần dần ở ta linh giác tư cảm trong thế giới. Ta thật giống như cảm giác cái kia lạt ma tồn tại. Ta cảm giác từng cổ một thần niệm từ trên người hắn chia lìa mà ra. Sau đó lan tràn thành một mảnh phiến. Cuối cùng tạo thành một cái thập thước vuông tả hữu thần niệm chi xúc. Chậm rãi hướng mảnh này đồi thăm dò mà tới. Lại thật để cho ta gặp như vậy sự tình. Ta chợt một chút mở mắt. Nguyên bản là hội tụ ở trên trán mồ hôi. Rốt cuộc tạo thành từng viên mồ hôi hột. Tích tích lăn xuống dưới thân thể trong bùn đất ta vốn là hẳn mừng rỡ. Ta lần đầu tiên như vậy vận dụng linh giác. Nhưng là này tệ hại tình cảnh như thế nào để cho ta mừng rỡ đứng lên. Có lần đầu tiên như vậy mở mang. Linh giác thật giống như trở nên nhạy cảm hơn một ít. Lần này ta thậm chí không cần nhắm hai mắt lại. Cũng có thể cảm giác cái kia lạt ma thần niệm bắt đầu một chút xíu thăm dò đến mảnh này đôi. Tiến hành được địa phương nào? Từ thi triển cái này bí thuật sau này. Cái này lạt ma vẻ mặt cũng trở nên có chút nghiêm túc cố hết sức dáng vẻ. Loại bí thuật này ở huy hoàng thượng cổ tu giả niên đại. Bị mô tả thần hồ kỳ thần. Chính là cường đại tu giả trong nháy mắt liền có thể thả ra thần niệm. Một mảnh khu vực, căn cứ công lực mạnh yếu. Địa phương có thể lớn có thể nhỏ. Ta biết lịch sử chưa bao giờ phạm khoa trương. Cùng bởi vì chủ quan ý thức nhưng ta ít nhất cũng minh bạch. Cái này lạt ma thi triển loại bí thuật này vẫn là vô cùng cố hết sức. Vượt qua cổ tu người kém xa. Nhưng là vậy thì như thế nào? Ta rất ảo não coi như này gà mờ bí thuật. Ta cũng không cách nào phá ta muốn giải quyết như thế nào ta cùng sư phụ bây giờ khốn cục. Nhưng vào lúc này, ở ta ý thức sâu bên trong lại vang lên một cái thanh âm lạnh như băng. Hừ. Cường đại như thế linh giác, lại sợ này từ bất tượng, gà mờ bí thuật, thật là khiến người ta thất vọng. Này thanh âm lạnh như băng ta quá quen thuộc đạo đồng tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.